Ngạo Thế Đan Thần, chương 531, giở mặt khóc chuyện audio.com. Tiết Lãng Hào không tin tà, một cái lắc mình, liền đến Trầm Tường trước mặt, quay về Trầm Tường lại là một quyền. Một cái 10 phần to lớn hỏa quyền như dùng núi lửa bạo phát, đột nhiên trào ra, oanh đánh vào Trầm Tường trên người, một tiếng vang ầm ầm. Trầm Tường lần thứ hai bị một đại đoàn kịch liệt hỏa diễm bao phủ, Thiết Lãng Hào một quyền kia nhưng là dùng đi tới hơn nửa chân khí. Hắn đối với mình này một quyền này phi thường hài lòng, đặc biệt là cảm nhận được cái loại này để hắn kiêu ngạo cực kỳ nóng rực khí tức. Hắn liền biết vừa nãy hắn cái kia quyền uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như Thiết Lãng Hào là dùng lôi thuộc tính chân khí hoặc là những thuộc tính khác chân khí công kích Trầm Tường, hay là Trầm Tường đều không có nhẹ nhàng như vậy dùng thân thể chống lại hạ xuống, mà hỏa diễm là Trầm Tường không e ngại nhất. Hắn bản thân nắm giữ cùng với lợi hại càn khôn hỏa hồn, dù thế nào lợi hại hỏa diễm đều thiêu đốt hắn không được trong thiên hạ. Mạnh nhất hỏa diễm chính là trên đất tâm nơi nào, Trầm Tường tại không nghe theo dựa vào huyền vũ kim cương giáp là có thể trên đất tâm tùy ý đi lại. Huống chi trước mắt này chỉ là hỏa diễm, cho dù là niết bàn cảnh võ giả thả ra hỏa diễm, cũng không cách nào thiêu đốt đến hắn, đương nhiên. Nếu như võ kỹ lợi hại, hiểu được đem thuộc tính hỏa chân khí chuyển hóa thành mạnh mẽ lực lượng, đối với hắn vẫn có nhất định uy hiếp. Trầm Tường từ hừng hực liệt hỏa bên trong đi ra, trên mặt hắn mang theo một vệt khốc khốc cười lạnh, nắm chặt song quyền. Thấy Trầm Tường còn có thể bình yên vô sự đi ra, Thiết Lãng Hào nhất thời tân sinh sợ hãi, chính hắn mạnh mẽ như vậy một đòn. Đều không thể đối với Trầm Tường tạo thành thương tổn. Hắn hoài nghi Trầm Tường có phải hay không tiến vào đến cảnh giới cực hạn cái thứ hai giai đoạn, hồn vũ cảnh đến phiên ta rồi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, thân hình như gió, phi nhoáng tới, che kín long lực nắm đấm hóa thành một cái to lớn màu trắng hổ đầu. Liều lĩnh hừng hực cuồng liệt sát khí, Trầm Tường bay vút qua thời khắc, song quyền đập mạnh, quyền quang bay lượn. Bộc phát ra một cỗ sát khí che ngợp bầu trời bao phủ lại Thiết Lãng Hào, Thiết Lãng Hào tốc độ cùng phản ứng đều cực kỳ nhanh. Chỉ bất quá hắn vừa nhảy dựng lên, đã bị Trầm Tường thả ra thủy đằng mãnh kéo hạ xuống, rơi xuống mặt đất sau khi... Trầm Tường cái kia mưa to gió lớn nắm đấm dường như vô số hạt mưa bình thường oanh đánh ở trên người hắn. Mỗi một quyền đều là thông qua long lực thả ra bạch hổ vương quyền, chớp mắt mấy chục quyền, từng quyền như lôi, bí mật mang theo tử khí. Tỏa cốt thực thịt cướp đoạt sinh nguyên, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở Thiết Lãng Hào sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Phát sinh đạo đạo thê lương kêu rên, trong cơ thể xương cốt từng tấc bạo liệt. Đan điền sớm lấy bị cái loại này cuồng bạo long lực phá hủy, Trầm Tường hiện tại nhưng là không muốn sống sử dụng long lực. Từng quyền bắt chuyện tại Thiết Lãng Hào đầu, bụng, trên lồng ngực, Thiết Lãng Hào trong thân thể, ngũ tạng lục phủ từ lâu bể nát. Gân cốt bắp thịt không chỉ gặp phải nặng nề tổn thương, trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực cũng bị cái cỗ này dày đặc sát khí ăn mòn, dừng tay. Hỏa thần điện điện chủ nhìn không được hét lớn một tiếng, vung tay áo thả ra một cỗ cuồng đột nhiên kình khí, hướng Trầm Tường biêu bay qua. Hắn đột nhiên ra tay khiến người ta ý không ngờ rằng, cổ đông thần đã bay vút qua ngăn trở nhưng này điện chủ ra tay quá nhanh. Thả ra vô hình kình khí như đao bình thường lượn vòng, chém về phía Trầm Tường cổ thấy điện chủ này ra tay hung tàn như vậy. Trầm Tường cuồng nộ không ngớt, bạo hống một tiếng, tại bên trên cánh tay trái của hắn cái kia bạch long nhất thời bùng lên bạch quang. Hắn quay về cái kia lượn vòng lại đây cường hãn kình khí chính là một quyền, nắm đấm cuồng long bình thường gào thét. Hướng cái kia lượn vòng lại đây kình khí đập mạnh quá khứ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Trầm Tường trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu. Mặt đất rạn nứt, vô hình khí ba bao phủ bát phương, bốn phía tảng đá đều bị cái cỗ này mãnh liệt khí ba nghiền ép thành bụi phấn. Trầm Tường dĩ nhiên đỡ điện chủ kia một đòn, điện chủ kia hơi kinh hãi, bay người lên, lướt tới. Nhưng cổ đông thần lại đột nhiên xuất hiện ở cái này điện chủ phía trước ngay lần này. Trầm Tường cái kia văn bạch long cánh tay lại là một trận bùng lên, long tuyết si đem lực lượng của nàng chuyển hóa thành long lực. cuồn cuộn không ngừng rót vào Trầm Tường cánh tay bên trong, đem lực lượng mượn cho Trầm Tường. Long Tuyết Si hiện tại sử dụng chính là phi thường tinh khiết long lực mà nàng có bám vào Trầm Tường trên người. Cỗ lực lượng này liền để Trầm Tường cảm thấy là hắn như thế, cảm nhận được Long Tuyết Si cho hắn mượn long lực. Trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, hắn đại lực dậm chân một cái, phi thoan đến cái kia giường như bùn nhão ngồi phịch ở mặt đất Thiết Lãng Hào. Chết đi, Trầm Tường hét giận dữ một tiếng, giống như nộ long giống như vậy. Mà cánh tay trái của hắn càng như là một con màu trắng cuồng long phụ thể giống như vậy, trên nắm tay là một cái xâm nghiêm mà phẫn nộ đầu rồng. Dừng tay, Hỏa Thần Điện mấy người đồng thời giống to lên, nhưng mặc kệ tốc độ của bọn hắn lại nhanh như vậy, đều không thể ngăn trở. Trầm Tường nắm đấm đã đập mạnh tại cái kia Thiết Lãng Hào đầu lâu mặt trên, đem cái đầu này đập thành phấn vụn. Mà bạo ngược quyền phong càng là đem Thiết Lãng Hào thân thể ép thành thịt vụn, chết rồi, Thiết Lãng Hào chết rồi. Có thể bị Hỏa Thần Điện mang theo trên người người trẻ tuổi, bản thân lại có hỏa hồn, nhất định là Hỏa Thần Điện trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường đánh thành bánh thịt, những này vây xem cường giả đều không khỏi run lên một cái. Hiện tại bọn họ cảm thấy Trầm Tường so Hoàng Cẩm Thiên càng điên cuồng hơn, đã vậy còn quá không muốn sống, chuyện đến nước này. Cổ Đông Thần cũng chỉ có thể thấy Trầm Tường thu thập cục diện rối rắm, Hỏa Thần Điện tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nhưng xưa nay không e ngại, Liễu Mộng Nhi đã chuẩn bị kỹ càng, nàng vạn vạn không nghĩ tới Trầm Tường biết đối phương là Hỏa Thần Điện. Lại vẫn dám hạ nặng như vậy tay, trong lòng nàng tuy rằng trách cứ Trầm Tường, nhưng cũng âm thầm vui vẻ, Trầm Tường biểu hiện tuy rằng điên cuồng. Nhưng nàng lại hết sức thưởng thức, huống hồ vừa nãy Hỏa Thần Điện điện chủ cũng với Trầm Tường ra đòn mạnh. Nếu như Trầm Tường không thể ngăn trở điện chủ kia công kích, nói không chắc hiện tại đã bị thương nặng. Trầm Tường thực lực lần thứ hai để chúng cường cảm thấy chấn động cực kỳ, Hỏa Thần Điện đến cùng là cái gì ngoạn ý. Vừa nãy còn luôn miệng nói không nhúng tay vào tiểu bối sự tình, nhưng cũng tại sao ra tay với ta, nói chuyện một cái niết bàn cảnh võ giả. Dĩ nhiên đối với ta này nho nhỏ linh vũ cảnh hạ nặng như vậy tay, loại gia hỏa này sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chuyện cười. Trầm Tường nói một cách lạnh lùng đạo. Không phải mới vừa hắn mượn dùng Long Tuyết Si long lực, hắn căn bản không cách nào đỡ một chiêu kia. Cổ Đông Thần sắc mặt âm trầm, Hỏa Thần Điện điện chủ, đừng khinh người quá đáng, vừa nãy các ngươi đều có nghe được, đó là cuộc chiến sinh tử. Đều là bọn họ tự nguyện, ngươi đối với ta tiểu sư thúc hạ nặng như vậy tay, căn bản là không đem ta Thái Vũ Môn để vào trong mắt. Trước đó như lời ngươi nói kết minh sự tình, ta Thái Vũ Môn liền không tham dự rồi, ta quyết không cùng các ngươi loại gia hỏa này liên hợp. Cũng chỉ có Thái Vũ Môn dám đối với này Hỏa Thần Điện nói ra cường ngạnh như vậy lời nói đến, xem Cổ Đông Thần tư thế. Cũng định cùng Hỏa Thần Điện làm một vố lớn, ở đây rất nhiều bá chủ đương nhiên biết nếu như cùng Hỏa Thần Điện kết minh. Đều sẽ bị quản chế với Hỏa Thần Điện, sẽ làm bọn họ cảm thấy phi thường uất ức, hiện tại có Thái Vũ Môn đi đầu. Thần binh Thiên Quốc Liễu Mộng Nhi cũng lập tức nói, không sai, loại này đem thoại khi thí phóng thế lực ta thần binh Thiên Quốc cũng không tham dự. Hỏa Thần Điện điện chủ tức giận đến nổi giận, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được Tần Trạch Quân sự phẫn nộ, hắn hung tàn mà nói rằng. Các ngươi lẽ nào thật sự không sợ Hỏa Thần Điện, Liên Dĩnh Tiêu quạt quạt giấy, hơi mỉm cười nói, chúng ta đây vẫn đúng là không sợ. Có loại thì tới đi, đem các ngươi trải rộng mỗi cái thế giới Hỏa Thần Điện cũng gọi đến cùng chúng ta so sánh cao thấp làm sao, cách chương.